Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 445. Chúng ta đến tột cùng như thế nào mới có thể đánh bại Cao Lê? Thời gian lui trở về. A, thật nhàm chán a, làm sao còn chưa tới a? Nhã Nhã núp ở rổ treo bên trong, miệng bên trong lẩm bẩm. Nhanh, Tần Tô Nghiên nói, bởi vì ngươi cái này nhỏ lười chó không ngừng phàn nàn. Hải Tiểu Mễ chạy tới chạy lui chạy tới chạy lui rất nhiều lần. Nàng nói nhanh, cho nên chính là nhanh, ngươi mau ngậm miệng đi. Nhã Nhã trở mình, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu cái này to lớn khí cầu. Đây là thủy mẫu biến thành khí cầu, có thể phi hành trên không trung. Bất quá hắn tự thân không có cái gì động lực, cho nên thường xuyên phải cần Tiểu Mễ đẩy bay. Nhân ra Tiểu Mễ phi hành là bản năng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như rèn luyện thân thể, không tốt sao? Nhã Nhã nói, Tần Tô Nghiên nói, dứt khoát đem người ném xuống chính mình chạy được rồi. Thân là cầu tử, nên chạy trước. Nhã Nhã đánh một cái ngáp, Thụy Nhãn mông lung, nói, ta quá buồn ngủ, hôm nay ta trước hết bỏ qua ngươi. Ta lười nhác cùng ngươi nhau nhau, ngươi đợi ta có tinh thần thời điểm, xem ta như thế nào ép buộc chết ngươi. Tần Tô Nghiên nói, ta không tin. Nhã Nhã không có động tĩnh, vậy mà lại ngủ. Tần Đoan Vũ nói ra, Tiểu Mễ trở về, chờ chút, phía sau nàng có người lại truy nàng. Cái gì? Nhã Nhã một cái xoay người ngồi xuống, từ phía sau lấy ra quang ngắm nhìn kỹ. Là tín hiệu cầu cứu. Phía sau là dương cánh bái hỏa người. A ha, sự tình rốt cục không tẻ nhạt. Nhã Nhã từ nơi hẻo lánh bên trong lấy ra nàng âu yếm súng bắn tỉa, phủ lên ống nhắm, ép vào đạn. Tiểu Mễ gào thét mà tới. Tình huống như thế nào? Tần Đoan Vũ một phát bắt được Tiểu Mễ, to lớn lực trùng kích đi khí cầu đều bị túm bay. Là Tô Cha bộ tộc dương cánh người, bọn hắn động thủ trước. Tiểu Mễ hô, quá tuyệt. Nhã Nhã giơ súng, nhắm chuẩn, phát súng đầu tiên, dùng để chỉnh lý. Phương xa một cái bay ở không trung, dương cánh người ứng thanh rơi xuống. Hở, không thể nào, ta đạn này cũng bay đi đâu, cái này đều bị ngươi tiếp vào rồi. Huy, chạy rồi, đừng chạy a, trở về a. Nhã Nhã một phát súng bắn chết rơi một cái dương cánh người, còn lại dương cánh người lập tức tốc độ cao nhất lui lại. Nhã Nhã cao giọng hô, Thủy Mẫu, nhanh đuổi theo cho ta. Đuổi kịp bọn hắn, đỉnh đầu hóa thành khí cầu Thủy Mẫu bất đắc dĩ nói ra, ta cái kia đuổi theo kịp hắn các nàng. Tiểu Mễ tốc độ có bao nhanh ngươi cũng không phải không biết, bọn hắn ngay cả Tiểu Mễ đều có thể đuổi theo kịp. Lúc này chính thở phì phò Tiểu Mễ nói ra, a, bọn hắn không có khả năng đuổi kịp ta. Ta chính là muốn mang lấy bọn hắn tới cho các ngươi nhìn xem. Nhã Nhã nói, nhìn, đuổi không kịp đi. Thủy Mẫu hô, vậy ta cũng đuổi không kịp bọn hắn. Chơ mắt nhìn mấy cái kia dương cánh người rời đi. Nhã Nhã một mặt khó chịu, vì cái gì ta không biết bay? Vì cái gì ta không phải bay sói? Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi tạo một đôi cánh. Thủy Mẫu nói, dẹp đi đi, ngươi tạo món đồ kia có thể đáng tin cậy sao? Ta còn không bằng chờ mong một chút cương thiết chi dược đâu. Nhã Nhã ghé vào rổ treo bên cạnh, chống quay hàm, một mặt khó chịu. Một bên khác, Tô Cha bộ tộc trong phòng nghị sự, Tô Cha vương giả khác cùng toàn bộ Tô Cha bộ tộc các cao tầng đều ở đây. Giả khác nhìn phía dưới nghị luận ầm ĩ, nhưng thủy chung không có cái thích hợp biện pháp. Dù sao bọn hắn thân là cao tầng, đối Cao Lê vẫn có một ít hiểu rõ. Tỉ như năm đó kia 7 ngày diệt 3.000 sa na chiến sĩ sự kiện, cái này khiến Cao Lê cái tên này tràn ngập lực chấn nhiếp. Giả khắc giơ tay lên, Đám người lập tức an tĩnh lại. Cao Lê cung phụng nghi thức đã kết thúc. Chúng ta thời gian không nhiều. Tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào mới có thể ngăn cản Cao Lê tham dự vào trận này bộ tộc chiến tranh bên trong đi? Giả Khắc hỏi. Để chúng ta người đem Hỏa Ẩn Long bắt lại, uy hiếp đối phương. Một người nói, đánh giám, ngươi có phải hay không là bái hỏa người? Vô luận chúng ta muốn làm gì, có thể nào tùy ý nhằm vào Thánh Long? Có người phản đối, chúng ta lập tức đi đối Tương Mã bộ tộc tạo áp lực. Để Tương Mã Vương Nhi Tử mang theo Cao Lê xéo đi. Lại một người nói, ngươi đang nằm mơ sao? Tương Mã bộ tộc hiện tại ước gì Cao Lê hoàn toàn tham dự vào. Mở ra chiến tranh toàn diện. Vậy là ngươi nói làm sao xử lý mà. Ta nếu là có biện pháp còn hỏi ngươi. Cái gì cũng không được, chính ngươi cũng không được, vậy ngươi nói chúng ta sao được. Bằng không, phái người đi đem Cao Lê cái này nương tử dẫn ra. Chỉ cần Linh Lung không ở bên cạnh hắn, Cao Lê người này không đáng lo lắng. Đến thời điểm, chỉ cần giết Cao Lê, chiến tranh chẳng phải kết thúc rồi. Cái chủ ý này không sai. Ha ha, đa tạ khích lệ, không sai cái rắm chó. Kia Cao Lê là ngươi có thể giết. Nhân gia là ai? Yến Nương Vương, Trung Nguyên Hoàng đế hảo bằng hữu. Ngươi giết hắn, Cao Lê chết một lần. Hắn Lê Trang cùng Yến Nam Thành tất cả vũ lực đều chồng chất tại trước mắt ngươi. Ngươi dùng cái gì tiếp? Không không không, căn bản cũng không cần bọn hắn. Kia Linh Lung một người liền đầy đủ. Có thể ta có quy củ. Bây giờ người ta còn án lấy ta quy củ tới là bởi vì Cao Lê muốn dựa theo quy củ đến. Có thể Cao Lê nếu là chết rồi, ngươi trở về lật qua liên quan tới cái này Linh Lung tình báo. Ngươi hỏi một chút tất cả nghe nói qua Linh Lung danh tự này người. Nàng Ngọc Diện Quỷ lúc nào dựa theo quy củ tới qua. Trong phòng nghị sự, một mảnh trầm mặc. Chuyện này, lớn nhất chỗ khó, ngay tại ở Cao Lê không thể chết. Tại Cao Lê không thể chết tiền đề phía dưới, còn muốn đạt được thắng lợi. Đây quả thực quá khó. Hiện tại Cao Lê bọn hắn ngay tại đi Hỏa Ẩn bộ tộc khu quần cư trên đường. Bọn hắn có thể sẽ đem mặt khác Hỏa Ẩn bộ tộc người một lần nữa triệu tập trở về. Bằng không, chúng ta ở nửa đường ám sát Hỏa Ẩn người. Lại có một người đưa ra một người tương đối đáng tin cậy một điểm đề nghị. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không nói chuyện. Bởi vì ai cũng không biết đến tột cùng dựa vào không đáng tin cậy. Lại có một người nói ra, chư vị. Chúng ta đều là Quang Vinh Tô Cha chiến sĩ. Các người nghĩ nhiều như vậy, âm mưu quỷ kế. Chẳng lẽ chúng ta liền không thể cùng những cái kia Hỏa Ẩn các chiến sĩ đường đường chính chính? Nhất quyết thắng bại sao? Một người không biết làm sao nói. Đây không phải đánh không lại Cao Lê sao? Đánh không lại Cao Lê. Chẳng lẽ còn đánh không lại cái khác Hỏa Ẩn người sao? Hiện tại Hỏa Ẩn bộ tộc còn lại bất quá chỉ là 100 người. Đều là nữ nhân cùng hài tử. Đánh không lại Cao Lê các ngươi sẽ không lách qua. Sẽ không muốn biện pháp tìm kiếm che chở. Kia Cao Lê có thể tại chúng ta nơi này dừng lại bao lâu? Chỉ cần không cùng Cao Lê cứng đối cứng. Chúng ta có nhiều thời gian. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi rộng mở trong sáng. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Tô Cha Vương Giả Khắc vỗ bàn một cái. Ha ha cười nói, vậy liền như thế định. Chiến tranh tiếp tục, bản vương ngược lại muốn xem. Cái này Cao Lê có thể che chở bọn hắn bao lâu. Cũng liền vào lúc này, ngoài cửa, mấy tên thánh hỏa sứ vội vàng đi tới cửa. Đại vương, một người hành lễ nói, sắc mặt nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra? Giả Khắc Y Nguyên mang theo tiếu dung hỏi. Chúng ta mấy cái dương cánh người tuần tra chung quanh. Phát hiện một hư hư thực thực Cao Lê thủ hạ ưng yêu thiếu nữ. Chúng ta một đường truy kích. Ý đồ có thể bắt được. Kết quả gặp được mấy người cưỡi một loại biết bay cầu. hướng ta ốc đảo bay tới. Một người trong đó sử dụng thần bí vũ khí, tại mấy trăm thước bên ngoài, đem bên trong cho đánh chết. Nghe xong kia thánh hỏa sứ miêu tả, trong phòng nghị sự nguyên bản khoái hoạt không khí lập tức một lần nữa ngưng trọng lên. Nguyên lai, Cao Lê, không phải tay không đến a? Tô Cha vương giả khắc thấp giọng nói. Đại vương, mấy cái cao tầng gần như đồng thời muốn nói cái gì? Giả khắc lại khoát tay, nói, đừng vội, nói cho các chiến sĩ. Toàn tuyến phòng ngự, ta đi cùng Cao Lê nói chuyện. Chí ít, chúng ta phải trước ổn định hắn. Không được, cái này quá nguy hiểm. Nếu là kia Cao Lê đối đại vương ngươi bất lợi, kia Cao Lê là cái hào kiệt nhân vật, quả quyết sẽ không làm như thế bỉ ổi sự tình. Hai chúng ta bộ tộc ở giữa chiến tranh cũng là quang minh chính đại. Ta lúc này cùng hắn nói chuyện, nếu là hắn thật động thủ với ta, cái kia cũng dù sao cũng so tương lai hắn đột nhiên trở mặt tới tốt lắm. Thời gian trở lại hiện tại, khí cầu chậm rãi hạ xuống, tiểu mễ dẫn đầu bay xuống, bị Linh Lung một thanh tiếp được, dạo qua một vòng mới dừng lại. Linh Lung tỷ, ta cũng muốn. Nhã Nhã hô to cũng chọn xuống dưới. Linh Lung vội vàng buông xuống tiểu mễ, đem Nhã Nhã một thanh tiếp được, cũng dạo qua một vòng. Còn có ta, Tần Tô Nghiên cũng đi theo nhảy xuống tới. Linh Lung cũng là đối xử như nhau, tiếp được Tần Tô Nghiên. Sau đó, Tần Đoan Vũ rơi trên mặt đất. Nàng so Linh Lung còn cao một mảng lớn, rõ ràng là muội muội, lại ngay cả cái nũng nịu địa phương đều không có. Linh Lung nhìn xem Tần Đoan Vũ dáng vẻ, nhẹ nhàng ngây lên, ôm lấy Tần Đoan Vũ. Cái này to con tiểu cô nương lập tức cao hứng trở lại. Đều nhàn rỗi chiếm nương tử của ta tiện nghi. Cao Lê quệt miệng nói, chủ nhân chủ nhân, đánh lên không? Nhã Nhã một mặt kích động dáng vẻ, còn không có đâu. Ban ngày ta mới vừa bắt xong cung phụng nghi thức. Cao Lê nói, quá tuyệt, ta còn lo lắng Linh Lung tỷ đi lên liền đem đối phương đoàn diệt. Đều không có ta ra sân phần, ngươi định làm như thế nào? Nhã Nhã vung quyền đầu. Cao Lê cười hắc hắc, nói, ngày mai bắt đầu, ta dự định tại Thủy Mẫu trợ giúp phía dưới, hào hào đề thăng một chút đám này họa ẩn chiến sĩ sức chiến đấu. Đem bọn hắn từ hỏa ẩn chiến sĩ biến thành hỏa ẩn nhẫn giả. Bất kể nói thế nào, cũng phải tới trước điểm xuống nhẫn trình độ đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN